Cùng trời với thú, chương 201, căn nguyên Long Vũ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù đang ở khu sóng gió, đoàn người bị ép buộc đến quá mức, nhưng nhìn đến cuồng phong cốc ở ngay phía trước, những thứ kia đã không coi là cái gì. Hai bên hạp cốc là sơn mạch cao to, thân núi tương liên, ở trên mặt biển. Hiện ra một cái cửa vào hình vòm. Từ cửa này đi vào, đó là cuồng phong cốc. Thuyền đi tới ở mặt biển bình tĩnh, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh liền đến trước hạp cốc. Gió từ trong chỗ sâu hạp cốc thổi tới, mang đến vài tia cảm giác mát lạnh. Khi thuyền chạy vào cổng hạp cốc, chỉ nghe được bá một tiếng, chỗ đỉnh đầu giống như có cái gì đó bay qua. Ánh sáng đỉnh đầu bị hạp cốc che khuất, hoàn cảnh chung quanh trở nên có chút mịt mờ. Trên boong tàu người tu luyện ngẩng đầu nhìn đi, rất nhanh thì nhìn thấy phía trong khe trên nham thạch hiện lên vô số điểm sáng màu hồng. Những ánh sáng màu hồng này giống như được khảm chấm nhỏ màu đỏ ở trên miếng vải đen. Nhìn bọn họ chằm chằm, Từ Không Gia Hòa nhỏ giọng nói, mặt trên này là hấp huyết biên bức thuộc tính phong. Chúng nó tốc độ cực mau, có rất ít người tu luyện có thể thấy rõ quỹ đạo bay của nó, cũng khó đối phó, nhưng mà các huynh không cần lo lắng, trên thuyền có che phòng hộ, chúng nó không thể đột phá che phòng hộ, không nhìn chúng nó là tốt rồi. Khi thuyền đi được tới nửa đường, thì có hấp huyết biên bức lao xuống dưới, chúng nó tốc độ cực nhanh, ngự phong mà đến. Lấy nhãn lực người tu luyện nhân vương cảnh, thậm chí không thể kịp lúc bắt giữ quỹ đạo phi hành chúng nó. Có thể thấy được chúng nó tốc độ có bao nhiêu mau. Nhưng mà đám hấp huyết biên bức cuối cùng đều bị ngăn ở bên ngoài che phòng hộ. Đùng đùng đùng ngã ở đằng kia. Khó tiến thêm một bước nữa. Có thể là chúng nó tốc độ quá nhanh. Khi đánh vào vòng phòng hộ, bị đâm cho choáng váng đầu hoa mắt. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lại bay lên, mà là dọc theo vòng phòng hộ rơi xuống trong nước. Một đám hấp huyết biên bức như không muốn sống lao xuống dưới. Đùng đùng đùng đụng vào vòng phòng hộ. Đợi chúng nó phát hiện như thế nào cũng không thể đột phá vòng phòng hộ. Nhất thời tức giận, đều phi ở ngoài vòng phòng hộ. Dương nanh múa vuốt kêu với người trên thuyền. Lên tiếng chít không dứt bên tai. Trên thuyền người tu luyện nhìn đến hấp huyết biên bức mở ra một ngụm răng nanh với bọn họ. Đều có chút may mắn trên thuyền có che phòng hộ. Những hấp huyết biên bức tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng nhiều lắm. Hơn nữa chúng nó còn là yêu thú thuộc tính phong. Tốc độ mau đến kinh người. Khó mà bắt giữ. Nếu bàn tay trần đấu cùng chúng nó, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Thanh âm chít chít càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, cả chiếc thuyền đều bị hấp huyết biên bức vây quanh lại. Chúng nó tuy rằng không thể vào được, nhưng cứ như vậy một đoàn chạy đi theo thuyền. Vây thuyền chặt chẽ ở trong đàn biên bức, dễ dàng tạo thành khu tầm mắt mù. Trên thuyền người tu luyện vô song môn đều chạy đến. Thấy một màn như vậy, liền quang hỏa phù ra ngoài che phòng hộ. Xua đuổi hấp huyết biên bức đi. Ở dưới hỏa phù công kích, hấp huyết biên bức kêu chít chít chít, không dám lại vây quanh thuyền, nhưng mà vẫn theo xa xa. Thuyền đi ở hạp cốc được nửa canh giờ, rốt cục rời khỏi hạp cốc. Đám hấp huyết biên bức theo đuổi không bỏ rốt cục cũng rời khỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm thở một hơi, bị một đám hấp huyết biên bức mắt đỏ coi thành đồ ăn mà nhìn chằm chằm. Áp lực như núi, nếu không tin tưởng chúng nó không thể đột phá che phòng hộ trên thuyền. Đều nhịn không được ra tay công kích, nhưng mà, nháy mắt thuyền chạy ra hạp cốc, lại bị tập kích. Tập kích bọn họ là một đám người tu luyện mặc áo choàng màu đen. Tiếng nổ mạnh ầm vang không dứt bên tai, cả chiếc thuyền đong đưa ở trong nước. Sóc nảy không ngớt, địa phương cách đó không xa. Có người tu luyện cầm một kiện linh khí, không ngừng mà công kích che phòng hộ trên thuyền, muốn hủy diệt nó. Hết thảy phát sinh ở ngay trong nháy mắt. Người trên thuyền căn bản không phản ứng kịp. Các ngươi là ai? Vì sao công kích chúng ta? Chấm, một vị người tu luyện nhân vương cảnh vô song môn cao giọng quát. Người tu luyện tập kích cũng không nhiều lời. Trầm mặc công kích, tuy nói đại đa số công kích bị che phòng hộ chắn đi. Nhưng lấy loại tình huống này, nếu không phản kích, vòng phòng hộ trên thuyền rất nhanh sẽ bị công phá. Đến lúc đó thuyền này khả năng sẽ bị bọn họ đánh chìm. Người tu luyện vô song môn đều chạy đến bong tàu. Hộ ở bên người Tư Không Gia Hòa. Tư Không Gia Hòa vừa sợ vừa giận. Tức giận đến mắng chửi người. Mặc kệ các ngươi là ai. Dám trêu thiếu gia ta. Đều đi tìm chết. Lúc này mệnh lệnh người tu luyện vô song môn trên thuyền. Chuẩn bị đánh trả. Trên thuyền người tu luyện vô song môn đại đa số là tu vi nhân vương cảnh. Đây cũng là môn chủ vô song đặc biệt chọn lựa bảo hộ ở bên người nhi tử. Lúc này đối mặt với tập kích không biết tên. Bọn họ vẫn không chút hoang mang. Đều ngự kiếm từ vòng phòng hộ bay ra. Đánh nhau với người tu luyện đánh lén bên ngoài. Sở trước xuất ra toái tinh kiếm từ trong túi càn khôn. Cũng lao ra vòng phòng ngự cùng với người tu luyện khác. Sở tỷ, cẩn thận. Mạc sĩ Thiên Kỳ đứng ở trên bong tàu kêu lên. Nếu không ở trên thuyền, hắn cũng muốn kêu ra luyện vân long đằng bứng ổ đám đánh lén. Từ không thiếu gia đang tức giận có người dám can đảm chọc tới trên đầu thiếu gia hắn. Phát hiện sở trước thế nhưng cùng đi ra ngoài. Lập tức kêu lên, sở cô nương trở về. Đừng liều mạng với đám man nhân kia. Để cho bọn họ đi là tốt rồi. Ở trong lòng Tư Không Thiếu Gia, mỹ nhân là phải bảo vệ. Loại chuyện đánh đánh giết giết này, cứ để nhóm nam nhân bọn hắn đi là được. Còn đám nữ nhân Phần Nguyệt Cung kia mỗi lần khi đi ra ngoài đánh đánh giết giết, hắn luôn luôn giả vờ như nhìn không thấy. Đáng tiếc sở trước lúc này đã đi đến ngoài vòng phòng ngự. Rất nhanh liền chống lại một người tu luyện khoác áo choàng màu đen. Trọng kiếm trong tay sở trước xẹt qua giữa không trung. Kiếm quang hiện lên, dĩ nhiên đẩy áo choàng màu đen trên người người tu luyện đó ra. Nhìn đến mặt người tu luyện đó, đương nhiên là không biết. Vì thế tiếp tục quất một kiếm đi lên. Đơn giản thô bạo đánh người rơi vào trong nước. Sau đó lại dễ như trở bàn tay một kiếm xuyên thấu người tu luyện đánh lén phía sau đâm tới. Tiếp theo tao nhã nghiêng người, tránh đi máu phun tung tóe mà đến. Từ không thiếu gia thấy một màn như vậy. Vì thế từ không thiếu gia yên lặng ngậm lại miệng, tiếp tục chú ý chiến đấu bên ngoài. Có người tu luyện vô song môn và sở trước ra tay. Rất nhanh liền giải quyết những người đánh lén, cũng để lại hai người sống. Áp đến trên thuyền, chuẩn bị thẩm vấn, các ngươi là người nào? Vì sao tập kích chúng ta? Người tu luyện vô song môn dùng một linh lực chụp vào kinh mạch bọn họ. Quát hỏi, linh lực không thuộc về mình tiến vào trong cơ thể. Đó là trải qua vô cùng thống khổ. Hai người đó thét lớn một tiếng. Nhưng vẫn không nói lời nào. Chỉ nhìn bọn họ cười lạnh. Từ không ra hòa buồn bực nói. Thế nào lại là loại xương cứng này? Kéo xuống. Cách chương.